Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Chương 107, Tiêu Việt Ninh thừa dịp cóc trọng thương. Sao khởi trong tay quỷ nhận liền chiều đối phương đầu hung hăng đâm tới. Chuẩn bị sấn nó bệnh muốn nó mệnh, cóc kẻ phồng lên kia chỉ nửa tàn đôi mắt. Nhìn đến Tiêu Việt Ninh chiều chính mình xông tới. Trên mặt nháy mắt lộ ra điên cuồng lại giữ tận thần sắc. Hoa, chỉ thấy nó miệng rộng một trương, mở ra miệng không sai biệt lắm có 180 độ. Cóc miệng vốn dĩ liền đại. Lần này lúc sau, nó gương mặt kia thượng nhìn qua quả thực giống như là khai một phiến đen nhánh cửa nhỏ, sau đó. Nhất khủng bố một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy cóc đại trương trong miệng đột nhiên hướng ra ngoài vươn tới một con trắng bệch bàn tay. Này chỉ bàn tay rất lớn, trung gian còn hợp với thịt bốc, nhìn liền không giống nhân loại tay. Nó liền như vậy từ cóc trong miệng duỗi ra tới, ở trong không khí khắp nơi sờ soạng. Tiếp theo là lại một con giò xét ra tới, hai tay trưởng vươn tới sau, hung hăng mà bái ra miệng bên cạnh, như là tìm kiếm tới rồi gắng sức điểm giống nhau, bắt đầu dùng sức đem chính mình ra bên ngoài kéo. Ngay sau đó, một con trắng bệch xấu xí khuôn mặt xuất hiện ở tinh trong miệng, phồng lên hiểm ác đôi mắt, miệng rộng, đầy người u ác tính. Này tinh linh lại là một con cóc kế tiếp một màn. Quả thực giống như là khủng bố điện ảnh chung mới có thể xuất hiện hình ảnh. Hoàn toàn siêu thoát rồi Tiêu Việt Ninh tưởng tượng cực hạn, chỉ thấy kia chỉ tân xuất hiện trắng. Bệch cóc, xé rách cóc tinh miệng, chậm rãi từ nó trong miệng chui ra tới. Mà chờ nó ra tới sau, cóc tinh nguyên bản túi ra như là bị cởi ra quần áo giống nhau héo đốn trên mặt đất. Hoàn toàn nằm liệt thành một đoàn, khối này tân túi ra so cóc tinh nguyên bản thân thể nhỏ hai hào. Không ngừng, 2 mét thân cao hiện giờ nhìn chỉ còn lại có 1 mét 6 xuất đầu. Thậm chí so Tiêu Việt Ninh còn lùn thượng không ít, nhưng nó hai con mắt lại hoàn hảo không tổn hao. Gì, nhìn Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt càng là tràn ngập oán hận cùng ác độc. Xấu xí trên mặt che kín tàn nhẫn, dữ tợn cùng căm ghét. Tiêu Việt Ninh bị này đột nhiên biến cố sợ ngây người. Không tự chủ được lui ra phía sau hai bước qua. Màu trắng cóc hung tợn trừng mắt Tiêu Việt Ninh, đột nhiên hai chân duỗi ra chiều hắn nhào tới. Cùng lúc đó, nó đầu lưỡi đột nhiên bắn ra, lôi cuốn một cổ kình phong thẳng tắp hướng tới Tiêu Việt Ninh đầu đánh tới. Tiêu Việt Ninh đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn thậm chí không kịp lui về phía sau hai bước, trên tay phản xạ có điều kiện giơ lên trong tay đao. Đi chắn kia căn thật dài đầu lưỡi, đinh, một tiếng kim loại va chạm thanh qua đi. Cóc tinh đầu lưỡi rụt trở về Tiêu Việt Ninh bị đối phương đầu lưỡi thượng truyền đến thật lớn lực. Đạo chấn đắc thủ trường tê dại, trong tay hắn quỷ nhận càng là bị đánh ra một đạo thật sâu lỗ thủng. Có thể thấy được này cóc vừa mới dùng bao lớn sức lực. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, hắn giữa mày giờ phút này đã bị đối phương đầu lưỡi bắn thủng một cái huyết động, cóc tinh một kích. Không trúng lúc sau, rơi trên mặt đất lại điều chỉnh cái góc độ. Tốc độ cực nhanh lại là một đầu lưỡi bắn ra Tiêu Việt Ninh lần này có phòng bị. Vội vàng trốn tránh đến một bên. Nhưng kia cóc lại như là trước tiên đoán trước tới rồi hắn điểm dừng chân giống nhau. Lùi về đầu lưỡi lúc sau không đến 0.5 giây công phu. Lại là một đầu lưỡi hung hăng bắn ra Tiêu Việt Ninh lúc này tránh né không kịp. Chỉ có thể lại lần nữa nhấc tay đi chắn kẹp theo kình phong tới lưỡi dài lại lần nữa hung hăng đạn. Ở đao trên mặt, Tiêu Việt Ninh nắm chuôi đao tay lại lần nữa cảm nhận được kia cổ làm cho người ta sợ hãi lực đạo. Cùng lúc đó, hắn trong tay nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy quỷ nhận đã ở vừa mới một kích chung bị bẻ gãy. Lộ ra chỉnh tề mặt vỡ, mà đoạn rớt kia tiệt lưỡi dao cũng đang từ thân đao thượng bay ra. Ở không trung xoay tròn vài vòng sau hung hăng chát vào Tiêu Việt Ninh phía sau bùn trong đất. Sáng như tuyết lưỡi dao chiếu dọi ra hắn ngạc nhiên lại không biết làm sao gương mặt qua. Cóc tinh hai đánh trúng tay, đắc ý mà kêu một tiếng, lại lần nữa đi phía trước một phát, lại một đầu lưỡi kẹp theo kình phong hung hăng hướng Tiêu Việt Ninh đánh úp lại, mất phụ khí tiêu. Việt Ninh chỉ có thể chật vật không thôi tránh thoát, Cóc Tinh đầu lưỡi xoa thân thể hắn mà qua, hung hăng mà cắm vào hắn phía sau nước bùn, bắn khởi vô số bùn điểm tử, nhưng nó lại một chút không chê dơ, nhanh chóng lùi về đầu lưỡi lúc sau, lại là một đầu lưỡi hướng địch nhân hung hăng mà vọt tới, thao. Tiêu Việt Ninh né tránh thời điểm quá mức kinh hoàng, dưới chân vừa chợt trực tiếp té lăn quay lầy lội vũ mà, nhưng Cóc Tinh cũng sẽ không chờ hắn một lần nữa đứng lên, thấy thế nhân cơ hội lại là một đầu lưỡi tật bắn mà ra. Tính toán nhân cơ hội đem hắn đóng đinh tại chỗ, Tiêu Việt Ninh sắc mặt trắng bệch nhìn kia căn đầu lưỡi khoảng cách chính mình đầu càng ngày càng gần. Kinh hoàng bên trong cảm giác chính mình trên tay tựa hồ đã sờ cái gì đồ vật. Cầu sinh sốt ruột dưới. Hắn không chút nghĩ ngợi đem chi nhất đem nắm lên. Chiều Cóc Tinh hung hăng mà ném tới. Tiêu Việt Ninh chính xác cực hào. Bị hắn ném đi đồ vật ở giữa không trung cùng Cóc Tinh đầu lưỡi tương ngộ. Phốc, Cóc Tinh đầu lưỡi đem vật kia đánh xuyên qua nháy mắt. Phát ra rất nhỏ tư tư thanh. Nó sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, nhưng lại tựa hồ cũng không có cấp tự thân tạo thành quá lớn thương tổn. Kia căn đáng sợ lưỡi dài như cũ thế không giảm mà chiều Tiêu Việt Ninh đánh úp lại. Tiêu Việt Ninh nhìn cái kia chiều chính mình đánh úp lại lưỡi dài. Sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, như vậy đoạn thời gian, đừng nói chạy trốn, hắn thậm chí liền ngũ lôi thần phù đều không kịp tế ra. Nhưng mà, liền tại đây mệnh huyền một đường thời khắc nguy cơ, Cóc Tinh sắc mặt không biết vì sao bỗng nhiên đại biến. Nó như là bị cái gì năng tới rồi giống nhau, ở đầu lưỡi sắp chạm đến Tiêu Việt Ninh cái trán nháy mắt nhanh chóng mà lùi về trở về. Đồng thời nhanh chóng vung, đem cái kia vẫn luôn treo ở chính mình đầu lưỡi thượng đồ vật quăng đi xuống, nhanh như chớp. Bị nó ném phi đồ vật ở bùn trên mặt đất lăn hai vòng sau. Ngừng ở một cái nhợt nhạt vũng nước lộ ra nó chân dung. Cư nhiên là một con thạch dám đảm đương, thứ này là lúc trước bị Tiêu Việt Ninh từ mồ đào ra thời. Điểm tùy tay ném xuống đất, vừa mới hắn mệnh huyền một đường khi, chính là bắt được nó sau đó ném đi ra ngoài, lúc này. Này chỉ thạch dám đảm đương trên bụng bị Cóc Tinh dùng đầu lưỡi bắn ra một cái động. Cửa động chung quanh có hơi hơi cháy đen, đây là Thái Sơn Thạch ý đồ trấn áp Cóc Tinh trên người tà khí khi lưu lại dấu vết không sai. Nó chung quy cũng chỉ có thể lưu lại như vậy điểm dấu vết so sánh Cóc Tinh thực lực mà nói. Thái Sơn Thạch dám đảm đương trấn tà tác dụng chung quy vẫn là quá mức nhỏ yếu. Chân chính đánh lui Cóc Tinh không có khả năng là nó, như vậy ở cuối cùng thời điểm. Đến tột cùng là thứ gì cứu chính mình một mạng, Tiêu Việt Ninh trong lòng như có cảm giác, vừa định quay đầu lại, một con lạnh băng đến phẳng phất mới từ tủ lạnh lấy ra tới tay. Đã nhẹ nhàng đáp thượng đầu vai của chính mình, thậm chí không cần quay đầu lại. Tiêu Việt Ninh đều biết giờ phút này ở chính mình phía sau đến tột cùng là ai, cái loại này quen. Thuộc âm hàn hơi thở mặc dù là cách thật dày áo khoác. Cũng vô pháp ngăn cản mà trực tiếp truyền đến Tiêu Việt Ninh trên da thịt. Làm hắn cả người đều bắt đầu trở nên cứng đờ lên, phẳng phất tẩm đầy máu tươi màu đen sương mù từ. Mặt đất bốc hơi dựng lên, nhanh chóng bao phủ toàn bộ mồ. Tiêu Việt Ninh trước mắt hết thảy đều phẳng phất bịt kín một tầng màu đen sa mỏng, này đó sương đen. Lăn lộn, phẳng phất một chương chương giữ tợn mặt quỷ. Cao thét hướng Cóc Tinh phương hướng phóng đi, đem nó một tầng lại một tầng khóa lại trong đó Tiêu Việt Ninh thấy không rõ kia dày đặc sương mù. Chung đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hắn chỉ nghe được Cóc Tinh không ngừng phát ra chói tai thét chói tai. Theo sau sương đen bị phá khai một góc, Cóc Tinh mang theo liều chết một bác khí thế, đầy người máu tươi từ sương mù chung tránh ra. Kéo một cái gãy chân hướng tới sau núi phương hướng nhanh chóng bỏ chạy đi, nó chạy thoát. Tiêu Việt Ninh kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Hắn lúc này nhiệm vụ là giết chết này chỉ Cóc Tinh. Tuyệt đối không thể làm nó trốn hồi môn tu dưỡng sinh lợi. chỉ là hắn vừa muốn đuổi theo đi, nguyên bản đặt ở hắn trên vai kia chỉ lạnh băng tay. Lại đột nhiên buộc chặt Tiêu Việt Ninh muốn giãy giụa. Nhưng cái tay kia lại thu đến càng khẩn, phảng phất muốn đem hắn trên vai xương cốt sinh sôi bóp nát. Tiêu Việt Ninh đau đến mày thẳng nhăn. Không thể không dừng bước chân, ngươi làm gì, mau thả ta ra, hắn vừa nói vừa quay đầu. Vừa vặn đối thượng Tô Dập phảng phất áp lực vô số âm u cảm xúc lạnh băng đôi mắt không ổn. Tiêu Việt Ninh trong lòng run lên, cười gượng giải thích, ta là sợ nó chạy. Tô Dập đôi mắt như cũ đen kịt, chút nào không dao động. Tiêu Việt Ninh cảm giác nắm lấy chính mình bả vai tay đang ở càng ngày càng dùng sức, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng bạch, đành phải tế ra chính mình đòn sát thủ. Ngươi đừng như vậy bạo lực a, mệt ta lúc trước như vậy tưởng ngươi. Tô Dập nghe vậy ngẩn ra, nắm Tiêu Việt Ninh bả vai tay không tự giác phóng nhẹ lực đạo. Nhưng như cũ không có buông ra. Tiêu Việt Ninh thấy thế, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn dứt khoát duỗi tay nắm lấy Tô Dập lạnh băng tay, ngữ khí tận lực ôn hòa giải thích chính mình hành vi. Kia Cóc Tinh chạy mau, ta lúc này là muốn tới giết hắn, ngươi có thể giúp ta sao? Tô Dập cúi đầu nhìn chính mình bị chủ động nắm lấy tay, nhĩ tiêm không thể hiểu được liền đỏ, một lát sau mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hảo, Tiêu Việt Ninh trong lòng đại hỉ, vội vàng lôi kéo hắn liền sau này sau núi chạy tới. Kia chúng ta mau đuổi theo đi, bằng không nên không ảnh nhi. Tô Dập cúi đầu nhìn chính mình bị như cũ bị gắt gao nắm lấy tay, tùy ý đối phương đem chính mình lôi đi. Tiêu Việt Ninh túm Tô Dập hướng tới Cóc Tinh đào tẩu phương hướng truy. Kia chỉ cóc tàn một chân, tốc độ cũng không đặc biệt mau, ở Tiêu Việt Ninh toàn lực đuổi theo hạ, hắn cùng Tô Dập thực mau liền thấy được phía trước kia chỉ cóc tung tăng nhảy nhót thân ảnh. Nhìn đến cóc lúc sau, Tô Dập đầu ngón tay hơi hơi vừa động, vô số xương đen tự hắn thân thể chung quanh bốc hơi dựng lên. Lại ở hắn đầu ngón tay xoay quanh thành từng đạo quát cốt gió xoáy theo sau. Tiêu Việt Ninh chỉ thấy Tô Dập nhẹ nhàng vung tay lên cánh tay. Này nói màu đen trận gió liền tia chớp bắn đi ra ngoài. Ở giữa chạy vội chung Cóc Tinh giữa lưng, rất xa. Cóc Tinh phát ra hét thảm một tiếng, té ngã ở sơn đạo chung. Tiêu Việt Ninh trong lòng vui vẻ, cất bước liền đi phía trước hướng, chuẩn bị xông lên đi nhào lên cuối cùng một đao. Hoàn thành lần này nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng ai có thể nghĩ đến. Tiêu Việt Ninh chân trước vừa mới một bước ra, phía trước sơn đạo biên lại đột nhiên nhảy ra tới một đạo quen thuộc màu đỏ thân ảnh. Đối phương nhảy đến đã té ngã trên mặt đất Cóc Tinh phía sau. Một con non nớt tay nhỏ nhắm ngay nó cái gáy hung hăng một thứ. Nháy mắt đem nó đầu dùng tay thọc cái đối xuyên, thấy như vậy một màn. Tiêu Việt Ninh dưới chân một đốn, nhịn không được ngừng lại, nhưng kia chỉ tay nhỏ chủ nhân lại không có dừng lại. Nàng một tay đánh xuyên qua cóc đầu lúc sau, huyết xối lâm tay nhỏ ra bên ngoài lôi kéo, liền từ Cóc Tinh trong óc túm ra một cái phát ra quang sự việc bị xỏ xuyên qua đầu Cóc Tinh thi thể. Suy sụp ngã trên mặt đất, mà tiểu nữ hài lại không rảnh quản nó, nàng thậm chí không rảnh bận tâm chính mình đầy tay máu tươi. Chỉ cúi đầu nhìn trong tay sáng lên vật thể, ngay sau đó. Kinh người một màn tới, này tiểu nữ hài bỗng nhiên há mồm đem thứ này cấp ăn vào trong bụng. Nuốt xuống đi sau còn chưa đã thèm mà liếm liếm chính mình khóe môi. Xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra dư vị vô cùng thần sắc. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép, hắn giờ phút này đã nhận ra trước mắt cái này ăn sống cóc não. Đại khái, tiểu nữ hài, chính là phía trước nhiều lần xuất hiện ở hắn trước mắt cái kia màu đỏ bóng dáng. Cũng là hắn ở cửa thôn gặp được cái kia, chỉ là cùng này đó so sánh với, càng thêm làm hắn giật mình lại là này tiểu nữ quỷ hành vi, nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Ở chỗ này tiệt hắn hồ, nàng ăn lại là thứ gì? Hừ, đang ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo lạnh băng hư thanh. Tiêu Việt Ninh mới vừa nhấc đầu, liền thấy một đạo xương đen gào thét chiều cách đó không xa hồng y tiểu nữ hài thổi quét mà đi tiểu. Nữ hài lại như là sớm có chuẩn bị, nàng vung tay lên, một con cùng nàng lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc hoa hoa trống rỗng bị nàng quăng ra tới, kia chỉ hoa. Hoa miệng rộng một trương, vô số đạo tế như hắc thi đường cong từ nó trong miệng phun ra tới. Cùng truy kích mà đến xương đen hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Hai cổ năng lượng đồng thời tiêu nạc với vô hình, Tiêu Việt Ninh gắt gao mà nhìn thẳng kia chỉ hồng. Hoa hoa, trong lòng không khỏi nhấc lên một trận sóng to gió lớn, hắn giờ phút này quay mặt đi lại đi xem cái. Kia hồng y tiểu nữ hai thời điểm, lại thấy nàng bộ dạng không biết khi nào đã thay đổi. Tuy rằng kia trương khuôn mặt nhỏ hiện giờ xem ra cũng như cũ ngọc tuyết đáng yêu. Nhưng là diện mạo lại cùng Tiêu Việt Ninh ban đầu ở cửa thôn khi gặp qua hoàn toàn bất đồng. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại cái này tiểu nữ hài hốc mắt trống trơn, không có đôi mắt, Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm, cư nhiên là nàng, Kiều Manh Manh, hắn thật là không nghĩ tới, không riêng trước nhiệm vụ bị tiệt hồ, hiện tại hắn cư nhiên lại bị này tiểu nữ hài tính kế một lần. Lại lần nữa cho nàng đương một hồi tay đấm. Chỉ là Tiêu Việt Ninh không rõ, nàng đến tột cùng là ngay từ đầu cũng đã tìm được rồi âm hồn trấn đâu. Vẫn là một đường lặng lẽ đi theo hắn tới rồi nơi này. Nếu là người trước còn hào, nếu là người sau, kia hắn về sau chẳng phải là phải thường xuyên bị nàng như vậy lợi dụng. Này đáng chết tiểu quỷ mỗi lần đều là làm hắn đổ máu xuất lực. Chính mình lại nửa điểm vội cũng không giúp. Chỉ biết ngồi mắt ăn bát vàng, nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh tức giận đến ngứa răng, lúc trước hắn cùng này cóc tinh tranh đấu thời điểm. Này tiểu cô nương khẳng định là tránh ở chỗ tối rình coi. Nhưng rõ ràng nhìn đến hắn vài lần hiểm tử hoàn sinh. Nàng lại không ra tay hỗ trợ, nếu không phải Tô Dập cảm ứng được hắn có nguy hiểm cho nên từ ngủ say trung tỉnh lại. Hắn hiện tại nói không chừng đã sớm lạnh thấu. Hắn bên này tức giận đến không nhẹ, mà bên kia. Tiểu nữ hài ở thúc giục Hoa Hoa ngăn cản Tô Dập công kích sau. Tay nhỏ dương lên, Hoa Hoa bay đến nàng trong lòng ngực. Một người một hoa hóa thành một đạo hồng ảnh nhanh chóng thoát đi hiện trường. Làm Tô Dập lần thứ hai công kích đánh cái không, Tô Dập phỏng chừng cũng không nghĩ tới tiểu quỷ cư. Nhiên có thể ở chính mình thủ hạ thành công chạy trốn hai lần. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm đến có chút làm cho người ta sợ hãi. Hắn quanh thân âm khí bắt đầu vô pháp khống chế giống nhau hướng bốn phía lan tràn mở ra. Màu đen sương mù cũng giống như một nồi bị thiêu khai thủy giống nhau. Bắt đầu không được quay cuồng, kích động Tiêu Việt Ninh bị này biến cố làm cho da đầu tê dại. Đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám mơ siêu cua kinh sờ có 2 phút. Thấy Tô Dập quanh thân khủng bố hơi thở rốt cuộc bình phục xuống dưới. Tiêu Việt Ninh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, nói, ngoặc kép, nàng đã chạy, chúng ta tiếp tục. Tô Dập ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Lại nhìn cách đó không xa cóc tinh thi thể, ý tứ không cần nói cũng biết, cóc kẻ đều đã chết, còn tiếp tục cái gì? Tiêu Việt Ninh giải thích. Này cóc tinh hang ổ tựa hồ có một phiến thời không chi môn. Ta muốn đi đem nó đóng, Tô Dập gật gật đầu. Cũng không có quá nhiều dò hỏi cái gì. Hắn đã không phải lần đầu tiên thấy Tiêu Việt Ninh truy tìm thời không chi môn tung tích bất quá. Tuy rằng hắn bất quá hỏi, nhưng Tiêu Việt Ninh tổng cảm giác Tô Dập đối với hắn có được hệ thống sự tình đã có điều phát hiện. Rốt cuộc hắn vẫn luôn sống nhờ ở hắn trên người. Muốn biết hắn một ít bí mật, quả thực không cần quá đơn giản, hắn không hỏi. Có lẽ là bởi vì căn bản không thèm để ý, đại khái ở hắn xem ra. Vô luận Tiêu Việt Ninh muốn làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng hai người từ nay về sau sẽ vẫn luôn ở bên nhau sự thật. Chỉ cần chính hắn không muốn rời đi, Tiêu Việt Ninh đại khái đời này đều sẽ không có biện pháp ném rớt hắn, lúc này Vũ đã hoàn toàn ngừng. Tiêu Việt Ninh mang theo Tô Dập một đường hướng trên núi Cóc Tinh hang ổ mà đi. chỉ là bọn hắn còn chưa tới đạt đỉnh núi. Bên tai liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, nghe được thanh âm. Tiêu Việt Ninh không có tùy tiện lộ diện, mà là trốn vào một bên cây cối chung, xuyên thấu qua cành lá khe hở dính coi, hắn bên người. Tô Dập còn lại là vẻ mặt bằng phẳng đứng, cũng không có trốn tránh ý tứ. Bất quá cũng may trong khi giao chiến hai bên đều không có chú ý tới hắn. Như cũ đánh đến khó xá khó phân, lúc này, Tiêu Việt Ninh nhìn đến ở khoảng cách hắn phía trước không đủ 20 mễ địa phương. Cái kia trước sau chơi hắn hai lần, cũng thành công từ Tô Dập trong tay chạy trốn hai lần hồng y tiểu cô nương. Cùng hai cái thân xuyên hắc y người chiến thành một đoàn, kia hai cái hắc y nhân toàn thân bọc đến. Tín không kẽ hở, chỉ ở quần áo tung bay thời điểm, có thể từ bọn họ góc áo nhìn đến một con quỷ dị đôi mắt đồ văn, này đồ án thật sự là quá quen mắt. Tiêu Việt Ninh đã gặp qua thật nhiều thứ, cơ hồ là đang xem đến nó trước tiên. Hắn liền nhận ra này hai người thân phận, là địa ngục chi môn người. Tiêu Việt Ninh đây là lần thứ hai trực diện cái này trong truyền thuyết cùng hung cực ác. Hơn nữa thích dùng người sống làm nào đó thần bí hiến tế đáng sợ tổ chức, lúc trước hắn từ vương. Nhất chu nơi đó hiểu biết tin tức trước không nói. Chỉ là phía trước ở A Đại Tân giáo khu khi, hắn còn suýt nữa lọt vào kia hai cái tổ chức thành viên độc thủ. Hơn nữa sau lại, cùng vương một vòng ở công nghiệp viên nhà xưởng nội phát hiện huyết tinh hiến tế. Tóm lại địa ngục chi môn cái này tổ chức, ở Tiêu Việt Ninh trong mắt. Quả thực so dị thế giới những cái đó hình thù kỳ quái quỷ quái còn muốn đáng sợ hai đến nhiều, chính là hiện tại, những người này cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là vì tinh kia phiến thời không chi môn? Lại nói tiếp, phía trước ở A Đại Tân giáo khu, kia hai cái địa ngục chi môn thành viên hiển nhiên cũng là hướng về phía môn đi. Tiêu Việt Ninh trước kia liền ở suy đoán cái này tổ chức tuyệt đối cùng thời không chi môn có nào đó thoát không? Khai quan hệ, hiện giờ xem ra, hắn cái này suy đoán tựa hồ bị chứng thực, chính là liền tính bọn họ là hướng về phía thời không chi môn tới, nhưng cái kia kêu kiều manh manh gian trá tiểu cô nương như thế nào sẽ cùng bọn họ đánh thành một đoàn, chẳng lẽ nàng cũng muốn thời không chi môn? Đúng rồi, nàng là quỷ. Tuy rằng chết thời điểm vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tưởng biến cương. Nếu nàng trước kia không biết là thời không chi môn tồn tại còn chưa tính. Nhưng nếu đã biết, sao có thể không nghĩ muốn? Tiêu Việt Ninh bên này nghĩ. Bên kia, Kiều Manh Manh cùng hai cái địa ngục chi môn thành viên đánh nhau đã tiếp cận kết thúc. Kiều Manh Manh tuy rằng lúc trước hai lần thành công từ Tô Dập trong tay cướp đi nhiệm vụ mục tiêu tánh mạng, nhưng kia đều là dựa vào tiểu thông minh xuất kỳ bất ý đầu cơ trục lợi. Cũng không đại biểu thực lực của nàng liền so Tô Dập cường, thật muốn lại nói tiếp. Này vẫn là Tiêu Việt Ninh lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu cô nương đứng đắn cùng người động thủ. Mà nhìn lúc sau, hắn không khỏi đối này tiểu cô nương sở biểu hiện ra sức chiến đấu rất là kinh ngạc. Hiển nhiên, ở liên tiếp cắn nuốt chính mình mẹ kế cùng cóc tinh lúc sau, Kiều Manh Manh hiện giờ thực lực đã trở nên tương đương kinh người. Nàng cùng hai cái hắc y nhân chém giết hồi lâu, cư nhiên có thể chút nào không lộ hiện tượng thất bại, thậm chí còn cùng nàng Hoa Hoa liên thủ đem này hai người đánh đến kế tiếp bại lui. Xu hướng suy tàn tiệm hiện, này hai cái hắc y nhân năng lực cũng không tương đồng. Bọn họ một cái cánh tay có thể biến thành như là bọ ngựa giống nhau đen nhánh lưỡi hái. Mà một cái khác tuy rằng nhìn không ra cái gì đặc biệt năng lực, nhưng động tác mạnh mẽ lực lớn vô cùng, cũng không phải cái dễ đối phó, mắt thấy đánh nửa ngày lâu công không dưới. Hai cái hắc y nhân liếc nhau. Như là đạt thành nào đó không cần phải nói ăn ý, theo sau. Hai người kia một cái chủ công, một mình ngăn cản trụ Kiều Manh Manh sở hữu công kích. Một cái khác thành viên lại là bỗng nhiên xốc lên chính mình hắc y. Lộ ra chính mình bị che lấp nửa người trên, Tiêu Việt Ninh lúc này mới phát hiện cái này hắc y hạ. Bao vây thân thể, cư nhiên là cái nữ nhân. Tuy rằng nữ nhân này trên mặt mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng chỉ là bằng nàng lỏa lồ ra tới thân thể, là có thể rõ ràng phán đoán ra nàng giới tính, mà để cho Tiêu Việt Ninh cảm thấy không thể tưởng tượng lại không phải cái này. Vừa mới nữ nhân này thân thể vẫn luôn bị hắc y che vô pháp xem cái rõ ràng. Nhưng là hiện tại nàng đem hắc y một hiên, lập tức lộ ra nàng kia cao cao phồng lên bụng. Này không riêng gì cái nữ nhân, còn rõ ràng là cái người mang lục giáp nữ nhân. Tiêu Việt Ninh lại là ngạc nhiên lại là nghi hoặc, trước không hỏi vì cái gì địa ngục chi môn sẽ phái cái thai phụ ra tới cùng người đánh nhau. Nhưng này vẫn là ở trong chiến đấu a, nữ nhân này như thế nào đột nhiên liền cởi ra quần áo. Hắn tỏ vẻ thập phần không hiểu, nhưng là bên kia, nữ nhân lại bắt đầu đối với chính mình bụng to lẩm bẩm. Nàng một bên niệm, một bên vươn một bàn tay, sắc nhọn móng tay nhanh chóng ở chính mình viên cái bụng thượng một hoa. Tức khắc cắt mở một đạo nhợt nhạt miệng máu tiếp theo. Nữ nhân này thanh âm đột nhiên lớn lên, nàng nói, hài tử a hài tử, mau đừng ngủ, mau ra đây giúp mụ mụ vội. Vừa dứt lời, nàng trên bụng kia nói vết máu đột nhiên nở rộ ra điểm xấu đỏ như máu quang mang. Tại đây đạo hồng quang bên trong, một con gầy như chân gà tay nhỏ đột nhiên từ nàng trong bụng dò xét ra tới. Này móng vuốt lại hắc lại tế, móng tay sắc nhọn, nó từ nữ nhân bụng vươn tới lúc sau, liền dùng tay chống đỡ nữ nhân hoa hạ vết máu dùng sức xé rách. Ý đồ đem này vết cắt làm cho lớn hơn nữa một ít, nữ nhân bị nó này nhất cử động làm cho kêu thảm. Thiết một tiếng ngã trên mặt đất, phủng trụ bụng kêu rên liên tục, nhưng kia chỉ từ nàng trong bụng dò ra quỷ trảo lại một chút không. Có thương hại chi tâm, nó thực mau liền lại dò ra một khác chỉ đồng dạng đen nhánh móng vuốt. Hai chỉ móng vuốt bái trụ nữ nhân bụng bên cạnh, dùng sức hướng hai bên xé rách. Như là muốn đem nàng bụng trực tiếp xả lạn giống nhau, nữ nhân đau đến cơ hồ muốn ngất qua đi. Nhưng không có ngăn cản, từ nàng cái bụng nội dò ra hai chỉ quỷ trảo ở đem miệng vết thương làm cho. Cũng đủ đại lúc sau, một con đen như mực xấu xí đầu từ kia miệng vết thương tễ ra tới. Bắt đầu ra bên ngoài toàn, từ nữ nhân trong bụng chui ra tới đồ vật diện mạo cực xấu. Đầu cực đại. Tứ chi khô khốc nhỏ gầy, có vẻ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Nó đôi mắt cùng miệng vô cùng lớn vô cùng, đem mặt khác ngũ quan tễ thành một đoàn, nhìn không giống cá nhân, đảo như là chỉ tiểu quái vật lúc này. Này chỉ tiểu quái vật miệng rộng chính hơi hơi hướng hai bên liệt mở ra. Như là ở cười dữ tợn, lại như là bởi vì diện mạo dị dạng làm cho miệng căn bản vô pháp khép lại. Xuyên thấu qua nó môi phùng, Tiêu Việt Ninh có thể nhìn đến nó có một ngụm bạch sâm sâm phẳng phất cá mập giống nhau sắc nhọn. Hàm răng, hung ác lại dữ tợn, cái này làm cho nó nhìn qua càng xấu, cũng càng giống nhau quái vật. Tiêu Việt Ninh nhìn đến này quỷ dị một màn. Nhịn không được hô hấp hơi hơi cứng lại, thân thể càng thêm hướng cây cối sau trốn đi, nữ nhân ở tiểu quái vật lộ ra đầu lúc sau. Tuy rằng đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng như cũ mặt lộ vẻ vui sướng, nàng gian nan mà nâng lên thân. Chỉ vào cách đó không xa chính gian nan ngăn cản kiều manh manh công kích đồng bạn. Không dung nghi ngờ về phía tiểu quái vật mệnh lệnh nói. Đi, đem kia chỉ tiểu quỷ cho ta thu thập. Tiểu quái vật trong cổ họng phát ra dã thú sắc nhọn tiếng kêu. Đột nhiên từ nữ nhân trong bụng rút thân mà ra. Nhanh chóng nhào hướng chính đem một cái khác hắc y nhân đè nặng đánh kiều manh manh, nó thân thể. Nhảy đến giữa không trung khi, Tiêu Việt Ninh nhìn đến nó bụng kéo một cái từ xương đen hình thành vô hình ràng buộc. Nhìn qua giống như là trẻ con cùng mẫu thân tử cung liền ở cuống rốn. Đem một lớn một nhỏ hai cái thân thể gắt gao liên tiếp ở bên nhau. Dễ dàng vô pháp phân cách kiều manh manh bị một cái khác hắc y kiềm chế. Quỷ anh phi phác lại đây thời điểm, nàng trốn tránh không kịp bị phác vừa vặn quỷ anh bổ nhào vào nàng trên người. Một trương miệng, bạch sâm sâm sắc nhọn hàm răng ở trong bóng đêm lóe khiếp người hàn quang. Nó một ngụm cắn ở kiều manh manh trong lòng ngực hoa hoa phun ra hắc tuyến thượng. đêm này vô hình đường cong tất cả cắn cái dập nát, đồng dạng ăn mặc màu đỏ váy liền áo hoa hoa phát ra. Khanh khách tiếng vang, miệng một chương, lại là một đại cổ hắc tuyến phun tới. Này đó hắc tuyến giống như từng cây cương châm giống nhau hướng tới quỷ anh động tác nhất trí chát. Đi, tựa hồ tính toán đem nó sống sờ sờ chát thành tổ ong vò vẽ, nhưng quỷ anh lại là nhanh nhạy tránh. Thoát này đó hắc tuyến công kích, thậm chí thân thể ở giữa không trung vừa quay người. Miệng rộng một chương, bạch sâm sâm hàm răng hung hăng khép kín. Lại lần nữa đem hắc tuyến nhóm cắn đến dập nát, này quỷ anh tốc độ cực nhanh. Công kích thủ đoạn tuy rằng chỉ một, nhưng là nó kia khẩu răng nhọn lại phảng phất có thể cắn đứt bất luận cái gì vật thể, chỉ chốc lát. Sau công phu, nó không riêng cắn đứt Kiều Manh Manh một bàn tay cùng một chân. Ngay cả nàng Hoa Hoa cũng bị cắn trung bụng, trực tiếp bị xé rách xuống dưới hơn phân nửa cái thân thể, nằm trên mặt đất nữ nhân thấy thế. Mặt nạ sau bởi vì đau đớn mà tái nhợt trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Hiển nhiên, nàng phi thường kiêu ngạo cái này từ chính mình trong bụng chui ra tới quái vật. Sở biểu hiện ra ngoài năng lực chiến đấu, nhưng cùng nàng đồng hành một cái khác hắc y ở lại vào giờ. Phút này đột nhiên mở miệng, cẩn thận, đừng đem nàng giết chết. Này chỉ tiểu quỷ phi thường cương, không sai biệt lắm là cái nửa bước quỷ vương. Nàng hẳn là này phiến thời không chi trong môn mạnh nhất tồn tại. Chúng ta bắt sống nàng, trở về hiến cho các vị đại nhân nhóm, lại là công lớn một kiện. Nữ nhân bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đồng bạn. Không cần phải ngươi nhắc nhở, nàng đồng bạn hừ lạnh một tiếng, nhưng biết nữ nhân tuyệt đối đã đem chính mình nói nghe lọt được. Vì thế hắn càng thêm thật cẩn thận mà phối hợp quỷ anh đối phó Kiều Manh Manh. Tính toán bắt sống nàng, Kiều Manh Manh thân bị trọng thương. Lại bị tả hữu giáp công, thực mau liền chống đỡ không được bị chảo, nàng ngã trên mặt đất. Mắt thấy hắc y nhân từ trong lòng ngực lấy ra một cái cổ quái màu đen hộp. Không biết phải đối nàng làm chút cái gì, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Đối mặt trước mắt đang ở phát sinh hết thảy, Kiều Manh Manh sợ hãi đến không ngừng giãy giụa thét chói tai. Một đôi đã không có tròng mắt đen nhánh hốc mắt càng là toát ra huyết lệ. Nhìn tương đương dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, mà nằm ở nàng trong lòng ngược hoa hoa còn lại là. Trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, tựa hồ đang tìm cầu khác chạy trốn cơ hội, không chờ nó trong mắt chuyển đủ một vòng, liền thẳng lăng lăng cùng đứng ở cách đó không xa cây cối bên trong. Thờ ơ nhìn này hết thảy tô dập đúng rồi vừa vặn hoa hoa cùng Kiều Manh Manh cùng chung tầm nhìn. Nó thấy được tô dập. Kiều Manh Manh tự nhiên cũng thấy được, cơ hồ ở trong nháy mắt, Kiều Manh Manh trên mặt liền hiện lên mừng như điên thần sắc. Đồng thời dùng vô cùng đáng thương thanh âm cao giọng hô. Ninh Ninh ca ca, ngươi ở đâu? Cứu mạng a, ngươi cứu cứu ta a. Tuy rằng không có nhìn đến Tiêu Việt Ninh thân ảnh, nhưng nàng lại nhận thức tô dập, nàng biết đó là một con thực lực phi thường cường đại quỷ vương. Hơn nữa cùng Tiêu Việt Ninh như hình với bóng, nếu quỷ vương ở chỗ này, kia Tiêu Việt Ninh liền nhất định cũng ở phụ cận. Quả nhiên, ở nàng một giọng nói hô lên lúc sau, con quỷ vương kia bên người lùm cây hơi hơi phát ra động tĩnh. Cành lá hơi hơi lay động, hiển nhiên là bên trong trốn tránh người không có phòng bị dưới bị hoảng sợ cùng lúc đó. Hai cái hắc y nhân cũng đều theo Kiều Manh Manh tiếng la xoay qua đầu. Nhìn về phía cách đó không xa kia nói không biết đứng yên bao lâu thon dài thân ảnh. Trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, lúc trước hai người chỉ lo đối phó Kiều Manh Manh. Chưa từng có nhiều chú ý khác, lúc này bọn họ cẩn thận mà cảm thụ một chút từ tô dập trên người tản mát ra khủng bố hơi thở lúc sau. Thực mau nhận ra đây là một con quỷ vương cấp khủng bố lệ quỷ. Trên mặt không khỏi bắt đầu động tác nhất trí toát ra mồ hôi lạnh, ngã trên mặt đất nữ nhân hít hà. Một hơi, chịu đựng đau đớn bò lên, nàng dùng hắc y một lần nữa che đậy thân thể của mình. Vẻ mặt đề phòng mà thối lui đến hắc y nam nhân bên người. Không thể tưởng tượng mà thấp giọng dò hỏi chính mình đồng bạn. này phiến thời không chi trong môn có quỷ vương, chính là căn cứ thời gian tới tính, này phiến môn từ xuất hiện đến bị chúng ta tìm được. Thời gian hẳn là chỉ có không đến nửa năm đi, vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền dựng dục ra một con quỷ vương cùng một con nửa bước quỷ vương. Nàng đồng bạn tinh thần đồng dạng độ cao căng chặt, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn cách đó không xa lẳng lặng mà đứng thân ảnh. Hô hấp dồn dập nói, ta như thế nào sẽ biết, bất quá cái này âm hồn trấn tựa hồ vốn dĩ liền có cổ quái. Chúng ta tới phía trước không phải nghe được một ít phi thường ly kỳ đồn đãi sao? Nói không chừng này chỉ quỷ vương là cái này tám môn địa phương chính mình dựng dục ra tới. Hắn rất có thể ở thời không chi môn xuất hiện phía trước. Cũng đã là một con phi thường đáng sợ lệ quỷ, cho nên có thời không chi phía sau cửa mới có thể nhanh chóng như vậy tấn chức. Ngoạc kép, nữ nhân ôm bụng lại sau này lui hai bước, nhanh chóng triệu hoán tiểu quái vật bảo hộ chính mình, ánh mắt nửa khắc cũng không dám từ Tô Dập trên người dịch khai. Sợ hắn đột nhiên làm khó dễ, mà cảm ứng được nàng triệu hoán quỷ anh tắc nghe lời ngoan ngoãn quay. Lại, theo nàng cẳng chân hướng lên trên bò, cuối cùng ngừng ở nàng đầu vai, kia một trương đen nhánh lại xấu xí khuôn mặt nhỏ cũng đi theo mẫu thân ánh mắt chuyển hướng về. Phía Tô Dập, chiều hắn liệt khai một ngụm lại tiêm lại lợi hàm răng, kiều manh manh thấy lùm cây động hai hạ liền. Không động tĩnh. Sợ hãi Tiêu Việt Ninh không nghĩ cứu nàng, thanh âm không khỏi trở nên càng thêm đáng thương. Ninh Ninh ca ca, ta sai rồi, ta không nên đoạt ngươi đồ vật. Ô ô ô ô, ta về sau sẽ sửa lại, ngươi nhất định phải cứu ta a. Nàng biên nói, biên gào khóc lên, đáng thương lại sợ hãi bộ dáng rõ ràng chính là một cái gặp được người xấu bình thường tiểu hài tử. Không còn có lúc trước nửa điểm lợi hại bộ dáng Tiêu Việt Ninh. Ngoạc kép, nếu không phải nàng hốc mắt chung không có tròng mắt, hơn nữa chảy xuống nước mắt cũng là đỏ như máu. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình giờ phút này khẳng định sẽ càng thêm mềm lòng, cách đó không xa. Cây cối chung, Tô Dập mặt nửa biến mất ở lá cây bóng ma dưới. Quanh thân tràn đầy hắc ám lại âm lãnh hơi thở, có lẽ là bởi vì hắn biểu hiện đến quá mức lạnh nhạt. Cùng thờ ơ, làm nguyên bản bởi vì kiều manh manh kêu to, sớm đã đem tâm để ở cổ họng hai cái hắc y nhân ẩn ẩn tung nửa khẩu khí. Cảm thấy này chỉ tiểu quỷ cùng kia khủng bố quỷ vương quan hệ hẳn là chẳng ra gì. Bằng không cũng sẽ không để ý tới nàng kêu cứu, liền ở hai người vắt hết óc nghĩ nên như thế. Nào ứng phó trước mắt quỷ vương khi, lại thấy quỷ vương bên cạnh lùm cây phát ra, rào rạt thanh âm. Một bóng hình chậm rãi từ bụi cây đứng lên, hai cái hắc y nhân khiếp sợ nhìn Tiêu Việt Ninh. Vừa mới bọn họ toàn bộ tâm thần đều bị đột nhiên xuất hiện quỷ vương cấp dẫn đi rồi. Căn bản không chú ý tới bên cạnh cư nhiên còn trốn rồi một người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, người này vẫn là cùng quỷ vương một đám. Đang ở khóc thút thít kiểu manh manh thấy Tiêu Việt Ninh rốt cuộc chịu lộ diện. Trên mặt vui vẻ, không khỏi ở hắc y nhân trong tay giãy giụa đến càng hoan. Ô ô ô, Ninh Ninh ca ca, mau cứu cứu ta, đè lại nàng hắc y nhân thân thể căng chặt, nhưng lại như cũ gắt gao đem nàng áp chế tại chỗ. Không có thể làm nàng thành công tránh thoát đi ra ngoài ai. Đánh cái thương lượng, Tiêu Việt Ninh nhìn cách đó không xa hai cái hắc y. Nói, trả lời ta mấy vấn đề, lại thả kia tiểu cô nương, ta, nhóm ta các ngươi rời đi, thế nào, ngoạc kép, ngươi muốn hỏi cái gì? Hai cái hắc y cảnh giác nhìn Tiêu Việt Ninh, trọng điểm chú ý hắn bên người trầm mặc không nói Tô Dập đệ nhất Tiêu Việt Ninh cẩn thận mà đánh. Giá hai cái hắc y, mở miệng hỏi. Các ngươi đang tìm kiếm thời không chi môn, có chỗ lợi gì, các ngươi năng lực là từ thời không chi trong môn được đến sao? Đệ nhị, thời không chi môn là như thế nào xuất hiện trên thế giới này? Cùng các ngươi tổ chức có quan hệ sao? Đệ tam, các ngươi tổ chức trên tay, đến tột cùng nắm giữ nhiều ít phiến thời không chi môn? Đệ tứ, địa ngục chi môn đến tột cùng có bao nhiêu người? thực lực phân chia là thế nào? Này mấy vấn đề là Tiêu Việt Ninh canh cánh trong lòng hồi lâu. Cũng là trước mắt nhất bức thiết hy vọng biết rõ ràng, hắn đã trở thành quan môn nhân. Vô luận chính hắn có nguyện ý hay không, này đều đã trở thành vô pháp thay đổi sự thật đã định. Quan môn nhân tồn tại ý nghĩa lớn nhất, chính là đem những cái đó không nên xuất hiện trên thế giới này họa nguyên chi môn một phiến phiến. Tắt đi, còn thế giới này bình tĩnh an bình, nguyên bản đích xác hẳn là gần là cái dạng này. Nhưng là địa ngục chi môn tồn tại, lại làm Tiêu Việt Ninh cảm giác như ngạnh ở hầu trước không đề cập tới cái này tà ác tổ chức khủng. Bố trình độ, chỉ là bằng bọn họ cũng đang tìm kiếm thời không chi môn điểm này nhi. Liền cũng đủ làm thân là quan môn nhân Tiêu Việt Ninh đem cái này tổ chức liệt vào số một đại. Địch mà càng thêm làm hắn không dám thâm tưởng chính là. Cái này tổ chức tựa hồ còn nắm giữ nào đó mật pháp. Có thể cho nhân loại bình thường được đến quỷ quái năng lực. Trái lại hắn đâu, hắn lại chỉ có một áp, cùng bên người cái này tùy thời đều sẽ cầm lòng không đậu, đến muốn giết chính mình Tô Dập hắn. Thậm chí cũng không biết cái này tổ chức đến tột cùng có bao nhiêu thành viên. Bọn họ chung có được quỷ quái năng lực có bao nhiêu. Thực lực phi phàm lại có bao nhiêu. Trong tay bọn họ nếu nắm giữ thời không chi môn. Có phải hay không đã ngầm đào tạo ra rất nhiều chỉ cùng Tô Dập giống nhau cường hãn quỷ vương? Bọn họ thủ lĩnh đâu? Lại đã cường đến mức nào? Mấy vấn đề này chỉ là ngẫm lại, liền cũng đủ Tiêu Việt Ninh ra đầu tê dại. Hiện giờ liền nhiên có cơ hội, hắn liền nhất định phải đem sở hữu vấn đề hỏi cái rõ ràng minh bạch. Cũng hảo trước tiên thăm dò chính mình tương lai địch nhân chân thật thực lực nghe xong Tiêu Việt. Ninh đưa ra mấy vấn đề, hai cái hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, mặc dù là nhìn không tới mặt. Tiêu Việt Ninh cũng có thể từ bọn họ nháy mắt cứng đờ tư chi. Tinh tường cảm giác được bọn họ giờ phút này vô cùng khiếp sợ tâm tình qua vài giây. Cái kia nữ hắc y nhân mới run rẩy thanh âm hỏi lại. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì sẽ biết thời không chi môn sự? Nàng không có mở miệng hỏi Tiêu Việt Ninh như thế nào sẽ biết bọn họ là địa ngục chi môn người. Trên thực tế, bọn họ giáo hội tuy rằng ở dân gian thanh danh không hiện. Nhưng là bởi vì thời trẻ người sống hiến tế sự kiện. Đã sớm bị quốc gia liệt vào cực đoan nguy hiểm tổ chức. Còn bị chính phủ bao vây tiễu chưa quá tuy rằng bọn họ thủ lĩnh tránh được một kiếp làm sao sự càng. Thêm điệu thấp lên, nhưng chẳng sợ qua mấy năm nay, chính phủ cũng không có thả lỏng đối bọn họ truy tra. Thậm chí nàng còn nghe nói, kinh thị bên kia bộ môn liên quan, thậm chí liền bọn họ địa ngục chi môn sẽ sử dụng một ít phi tự nhiên lực lượng sự tình đều biết. Thậm chí còn bởi vậy triệu tập không ít dân gian kỳ nhân dị sĩ. Hợp thành một cái gì, phi lực lượng thiên nhiên điều tra tiểu tổ. Mưu toan dựa những người này tới đối phó bọn họ, nhưng là, cho dù là những người đó, bọn họ cũng không biết về thời không chi môn sự tình. Vì cái gì trước mắt thanh niên này há mồm chính là thời không chi môn? Hắn đến tột cùng là ai? Lại biết chút cái gì? Nàng đồng bạn cùng nàng ôm có đồng dạng khiếp sợ tâm tình. Hai người trong lúc nhất thời hô hấp đều dồn dập. Bốn đạo ánh mắt gắt gao mà nhìn thẳng Tiêu Việt Ninh. Chờ đợi hắn đáp án, ta là ai các ngươi không cần phải xen vào, Tiêu Việt Ninh nói. Các ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề thì tốt rồi. Chờ ta muốn biết đều đã biết, tự nhiên sẽ thả các ngươi, Tiêu Việt Ninh cố ý ở trong lời nói của mình để lại cái hố. Hắn đích xác sẽ bỏ qua bọn họ, nhưng hắn bên người Tô Dập Nguyên không muốn buông tha bọn họ. Đã có thể không liên quan chuyện của hắn, nghe xong Tiêu Việt Ninh nói sau. Hai cái hắc y mặt mang hoài nghi mà nhìn hắn. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở bên cạnh Tô Dập hiển nhiên. So sánh Tiêu Việt Ninh cái này người thường, bọn họ càng thêm kiêng kỵ thân là quỷ vương Tô Dập. Hơn nữa bọn họ cũng không tin trước mắt này một người một quỷ chung. Tiêu Việt Ninh sẽ là cái kia làm chủ người, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh cũng quay đầu nhìn về phía Tô Dập, Tô Dập cảm giác được hắn nhìn chăm chú, cũng nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt ở trong không khí ngắn ngủi giao hội. Tiêu Việt Ninh dẫn đầu tránh đi ánh mắt, không dám cùng hắn đối diện. Tô Dập người này trên người vẫn luôn có loại phi thường mâu thuẫn khí chất, lúc trước hắn còn sống thời điểm, cho chính mình phủ thêm một cái ôn hòa có lệ áo ngoài. Cười lên, ánh mắt giống như so với ai khác đều ấm áp, mà một khi bắt lấy tầng này mặt nạ thời điểm, hắn ánh mắt lại so với ai khác đều phải lạnh băng sắc bén. Còn có cái loại này giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong bướng bỉnh. Thế nhưng cho người ta một loại vô pháp chạy thoát hít thở không thông cả mơ siêu Tiêu Việt Ninh ở. Trong lòng cười gượng một tiếng lúc sau, căng ra đầu lại lần nữa chiều Tô Dập nhìn lại, ánh mắt lại chỉ dám ở hắn giữa mày cùng cái mũi vị trí tới lui tuần tra. Ngoặc kép, cái kia, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút bọn họ. Cái này thình lình xảy ra thỉnh cầu tựa hồ sung sướng Tô Dập. Làm hắn kia trương hàng năm âm lãnh khuôn mặt cũng bởi vậy trở nên hòa hoãn một chút. Hắn vui vẻ gật đầu, quay mặt về phía kia hai cái hắc y nhân thời điểm. Một trương tuấn mỹ mặt rồi lại nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn vung tay lên. Một đoàn xương đen phẳng phất tìm được con mồi tung tích rắn độc giống nhau. Cao thét vọt tới hai người trước mặt phun độc tâm. Một bức tùy thời đều sẽ chọn người mà phệ bộ dáng, hắn thanh âm trầm thấp lại lạnh băng. Nói, hết chương.